Xuyên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 9, góc truyện audio.com. Chương 09, ánh mắt kia quá mức kỳ quái. Cho dù là Ôn Tố cũng không nhịn được run lên. Nàng không quá muốn biết cái đuôi nhỏ muốn nói cái gì. Tùy ý đem đóng gói tốt điểm tâm đặt lên bàn liền đi rửa tay. Thế nhưng Sở Tĩnh Đồng ánh mắt một mực rơi ở trên người nàng. Coi như Ôn Tố nghĩ phải làm bộ không có phát giác được cũng khó khăn. Sở Tĩnh Đồng lại không mở miệng, nàng đành phải tẩy xong tay hậu chủ động mở miệng nói. Hai tháng này nhiều chú ý ngươi tỉ tỉ, còn đang xoắn suýt chính mình có muốn đuổi theo hay không kịch. Sở Tĩnh Đồng nghe nói như thế không có kịp phản ứng. Phức tạp biểu lộ còn kèm theo trần chờ cùng không hiểu. Ôn Tố không chút hoang mang nói. Tỷ ngươi thức đêm không nghe khuyên bảo, lần một lần hai còn chưa tính, thời gian dài, ai cũng gánh không được. Sở Tĩnh Đồng nghe nói như thế biểu lộ hơi khác thường. Nhưng dính đến nhà mình tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh, nàng vẫn là bằng lòng, Ôn Tố đối với tỷ tỷ vẫn là có mấy phần quan tâm. Cái này khiến Sở Tĩnh Đồng đối với Ôn Tố có mấy phần đổi mới. Không có trước đó chán ghét như vậy Ôn Tố. Căn dặn xong Ôn Tố đứng dậy chuẩn bị trở về gian phòng. Liền nghe được Sở Tĩnh Đồng nhỏ giọng nói. Ngươi phải cố gắng lên công tác. Đừng đem ta thích nhất thế tử ra hủy. Còn tưởng rằng cái đuôi nhỏ rất chán ghét chính mình. Không nghĩ tới nàng sẽ còn cho mình cố lên cổ vũ sĩ khí. Ôn Tố đưa tay đem điểm tâm đẩy đi qua. Ăn đi, lúc đầu nàng còn thật thích ăn những thứ này điểm tâm. Bất quá cái này điểm tâm đối nàng mà nói quá ngọt. Còn không bằng lưu cho hai tỷ muội ăn. Sở Tĩnh Đồng nhìn nàng một cái. Giả bộ như vô tình hỏi. Người lần trước mang về dâu tây bánh gato là mua ở đâu? Ôn Tố cũng không kinh ngạc nàng sẽ biết. Nói, cha ta làm. Sở Tĩnh Đồng thất vọng rũ xuống mắt. Nguyên lai là thẩm thúc làm. Nàng còn nghĩ đi mua chứ ăn đâu. Không nghĩ tới cái này hai tỷ muội khẩu vị còn tạm được. Đều thích ăn đồ ngọt, Ôn Tố không nói gì thêm. Trực tiếp lên lầu, đoán chừng là muốn đem công tác đều giải quyết trở lại. Sở Tĩnh Xu lúc về đến nhà đã hơn 11 giờ. Một mực chờ hắn trở lại Sở Tĩnh Đồng chính nằm sấp ở trên ghế salon soát điện thoại. Nghe đến động tĩnh của cửa vội vàng xoay người đứng dậy. Tỷ, ngươi về rồi, đầy người mệt mỏi Sở Tĩnh Xu nhéo nhéo mũi. Ngươi tại sao còn chưa ngủ, chờ ngươi về rồi cùng nhau ngủ nha. Sở Tĩnh Đồng cười hì hì nói. Sở Tĩnh Xu theo bản năng nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Mắt nhìn lầu hai, nói, như thế nào đột nhiên muốn cùng ta cùng nhau ngủ, miễn cho ngươi vụng trộm thức đêm à, ngươi xem ngươi. Mắt quầng thâm đều che không được. Sở Tĩnh Đồng chuyện đương nhiên nói, Ôn Tố nói cho ngươi. Sở Tĩnh Xu lườm nàng một chút, cái sau miệng một xẹp, ủy khuất ba ba nói, tỷ tỷ cũng muốn chú ý thân thể của mình a, nếu mệt hỏng. Ta nhìn thấy muội muội cái dạng này, Sở Tĩnh Xu còn có thể nói cái gì? Sờ lên đỉnh đầu của nàng, nói, hảo, vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, huấn luyện ngày cuối cùng. Đạo diễn Tô Kiều bỏ tiền mời, Vân Lăng, đoàn làm phim tất cả mọi người ăn bữa cơm. Cũng là vì để mọi người tại chính thức khởi công trước kia có thể làm quen một chút. Các diễn viên bởi vì trong khoảng thời gian này huấn luyện mà quen biết không ít. Ôn Tố mặc dù là cái vai phụ, nhưng bởi vì nàng địa vị ra thế, không ai thật dám đem nàng ném đến vai phụ kia trên một cái bàn. Ôn Tố vốn định cách Thẩm Mạn Huy ngồi tại Trần Mẫn Kỳ bên cạnh. Không nghĩ tới Trần Mẫn Kỳ so với nàng động tác nhanh. Tại bên cạnh của nàng ngồi xuống, tạo thành tay phải của nàng bên cạnh là Thẩm Mạn Huy. Bên tay trái là Trần Mẫn Kỳ tình trạng. Cái này khiến Ôn Tố ở trong lòng liếc mắt, nàng thế mà quên Trần Mẫn Kỳ cùng Thẩm Mạn Huy quan hệ không tốt lắm. Nếu không phải hướng về phía Chiêu Dương tên tuổi. Trần Mẫn Kỳ là sẽ không cho Thẩm Mạn Huy làm vai phụ. Ôn Tố trước đó nghe Lữ Á Nam vụng trộm bát quái thì nói. Trần Mẫn Kỳ cùng Thẩm Mạn Huy là cùng nghệ sĩ của công ty. Nguyên bản công ty là muốn lực nâng Trần Mẫn Kỳ làm 1 tỷ, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái Thẩm Mạn Huy. Không chỉ có tài nguyên đều cho Thẩm Mạn Huy cướp đi. Ngay cả người đại diện đều bị đổi. Nếu không phải Trần Mẫn Kỳ trả không nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nàng đã sớm đi ăn máng khác đến nhà khác. Trận này khởi động mày yến hội không thiếu được uống rượu. Một bàn này ngoại trừ Ôn Tố, những người khác uống không ít. Chủ yếu là không ai dám khuyên Ôn Tố uống rượu. Ôn Tố cũng vui vẻ phải thanh nhàn. Chỉ ở mấy cái quen thuộc diễn viên muốn cùng nàng lúc uống rượu mới miễn cưỡng uống mấy ngụm. Mới ăn được một nửa, Ôn Tố liền phát giác bên phải đầu vai nhất trọng. Nghiêng đầu vừa nhìn, không thắng tử lực Thẩm Mạn Huy sắc mặt đống đỏ tựa ở đầu vai của nàng. Kém chút từ trên ghế lệch ra xuống dưới, thuận tay đỡ Thẩm Mạn Huy đứng dậy. Ôn Tố luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Làm diễn viên, loại trường hợp này không thể thiếu. Thẩm Mạn Huy có thể đi cho tới hôm nay vị trí này khẳng định đối với tử lượng của mình hiểu rất rõ. Như thế nào nhanh như vậy liền váng đầu chuyển hướng. Mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Ôn Tố vẫn đưa tay đem Thẩm Mạn Huy phù chính. Không nghĩ tới cái sau giống không còn khí lực tựa như đổ vào đầu vai của nàng. Chỉ cần nàng buông lỏng tay lại hướng trên người nàng lệch ra đi. Ôn Tố hoài nghi Thẩm Mạn Huy là cố ý, bởi vì Thẩm Mạn Huy chỉ hướng nàng trên vai lệch ra. Liền không hướng Triệu Họa An bên kia lệch ra. Cái này cũng có thể là Thẩm Mạn Huy còn nhớ rõ Triệu Họa An là khác phái diễn viên. Mà Ôn Tố là đồng tính diễn viên. Thẩm Mạn Huy đứt quãng nói. Nguyên bản trong trẻo đôi mắt bên trong tràn đầy mê mang. Không tốt, ý tứ, ta hình như uống quá nhiều. Ôn Tố, ta còn có thể nói cái gì đó, có thể hay không, làm phiền ngươi dìu ta, trợ lý liền ở bên ngoài, Thẩm Mạn Huy hàm hồ nói, trên người mùi rượu lại cũng không dày đặc, làm bàn duy nhất không có uống bao nhiêu người, Ôn Tố dĩ nhiên chính là nàng nhờ đối tượng, cứ việc rất muốn cự tuyệt Thẩm Mạn Huy thỉnh cầu, Ôn Tố vẫn là mặt không thay đổi dìu nàng đứng dậy đi ra ngoài. Những người khác nhìn thấy Thẩm Mạn Huy ngay cả đi bộ đều muốn Ôn Tố nâng. Đương nhiên sẽ không ngăn đón hai người bọn họ, thậm chí chủ động cho các nàng nhường ra đường. Thẩm Mạn Huy đầu tựa ở trên vai của nàng, nóng rực hơi thở không ngừng phun tại cổ của nàng bên trên. Làm Ôn Tố phá lệ ngứa, khoác lên Ôn Tố đầu vai tay vô tình hay cố ý tại bả vai nàng thượng xe qua. Không biết có phải hay không là Ôn Tố ảo giác, nàng luôn cảm thấy Thẩm Mạn Huy là tại câu dẫn nàng. Thế nhưng nàng cúi đầu xem Thẩm Mạn Huy mơ mơ màng màng kém chút đạp hụt. Nếu không phải nàng tay mắt lanh lẹ, Thẩm Mạn Huy liền trực tiếp cút đi xuống. Ôn Tố đè xuống đáy lòng nghi hoặc, vịn Thẩm Mạn Huy chậm rãi đi ra ngoài. Thẳng đến nhìn thấy Thẩm Mạn Huy trợ lý, Ôn Tố liền đem Thẩm Mạn Huy giao cho nàng. Cảm ơn Ôn tiểu thư, tiểu trợ lý vội vàng tiếp nhận Thẩm Mạn Huy, vậy chúng ta liền đi trước, Ôn Tố nhỏ không thể thấy gật đầu, nhìn xem trợ lý khiêng Thẩm Mạn Huy cố hết sức đi về phía bãi đậu xe. Bình thường mà nói, nếu như Ôn Tố là cá thể thiếp hoặc là đối với Thẩm Mạn Huy có hảo cảm người, nàng sẽ chủ động trợ giúp lý đỡ Thẩm Mạn Huy lên xe. Nhưng Ôn Tố không phải. Nàng thậm chí muốn cách Thẩm Mạn Huy càng xa càng tốt. Vì vậy, Ôn Tố lạnh lùng nhìn về trợ lý cực khổ rồi vịn Thẩm Mạn Huy hướng bãi đỗ xe đi. Chính mình thì quay người trở lại khởi động máy bữa tiệc. Chờ trợ lý đỡ Thẩm Mạn Huy lên xe, cửa xe vừa đóng bên trên, Thẩm Mạn Huy ánh mắt liền khôi phục trong trèo, không thấy chút nào trước đó mê mang cùng men say. Trợ lý đối với cái này cũng không thấy phải kỳ quái. Chỉ nói, Thẩm tỷ, chúng ta bây giờ trở về sao? Thẩm Mạn Huy hơi suy tư, nhẹ gật đầu, trở về đi. Ôn Tố thái độ đối với nàng hết sức kỳ quái, hết sức không đụng vào nàng lộ ở bên ngoài cánh tay. Chỉ vịn nàng có vải áo che chắn vai, cũng có điểm thân sĩ tay ý vị. Mặt khác, lúc này Ôn Tố không phải cùng Sở Tĩnh Xu ly hôn sao? Như thế nào hai người còn không có công khai ly hôn tin tức? Rõ ràng những chuyện khác đều cùng trong trí nhớ đồng dạng. vì cái gì dính đến Ôn Tố sự tình liền có chỗ khác biệt. Cái này Ôn Tố rốt cuộc là ai? Ôn Tố mặc dù không uống rượu, thế nhưng nàng vẫn là chờ đến tán tịch mới rời tửu điếm. Lúc về đến nhà đã là lúc rạng sáng, dùng chìa khóa mở cửa, Ôn Tố phát hiện cửa sảnh đèn lại là sáng, hẳn là đặc biệt vì nàng lưu đèn, rón rén đóng lại đại môn rơi khóa, Ôn Tố đổi giày tiến vào phòng khách, chuẩn bị lên lầu rửa mặt đi ngủ, không lường trước nhìn thấy một người đang ngồi ở ghế sofa bên trong gõ bàn phím. Người kia chính là Sở Tĩnh Xu, bốn mắt nhìn nhau một khắc này. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói. Người tại sao còn chưa ngủ? Người về rồi. Ôn Tố nhíu chặt lông mày giãn ra mấy phần. Ngữ khí không mặn không nhạt nói. Người không cần chờ ta. Sớm nghỉ ngơi một chút. Nếu như Sở Tĩnh Xu là đang làm việc, nàng hoàn toàn có thể tự giam mình ở trong phòng ngủ. Mà không phải trong phòng khách gõ bàn phím. Mục đích làm như vậy hiển nhiên là đang chờ nàng. Người không phải ngày mai muốn đi nơi khác quay phim sao? Sở Tĩnh Xu ôn nhu cười đáp, cho nên chờ chút ngươi. Ôn Tố trực tiếp rót cho mình chén nước, nói, có gì cần hỗ trợ. Nàng coi là Sở Tĩnh Xu làm như vậy hẳn là muốn cùng nàng nói điểm chuyện quan trọng. Sở Tĩnh Xu nhướng mày, theo sát lấy lại giãn ra, không cần, nếu có cần ta sẽ cùng mẹ nói. Ngữ khí ẩn ẩn hàm mấy phần phiền muộn cùng không vui. Đang uống nước Ôn Tố kém chút bị sặc đến. Cho nên, Sở Tĩnh Xu chỉ là đơn thuần đang chờ nàng về nhà. Ý nghĩ này kinh đến Ôn Tố. Nói thật, đây không phải cái rất tốt dấu hiệu. Không chờ nàng nói cái gì. Sở Tĩnh Xu liền khép lại máy tính. Đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Nói, đã ngươi trở về, vậy liền sớm đi ngủ đi. Giọng điệu này so nhìn thấy Ôn Tố trở về thời điểm còn lạnh nhạt hơn chút. Ôn Tố sau khi nghe được cũng biết mình là nghĩ lầm. Sở Tĩnh Xu làm như vậy chưa hẳn liền là đối với nàng có ý nghĩ gì. Cố gắng chẳng qua là xem nàng như làm bằng hữu. Sở Tĩnh Xu chính là như vậy quan tâm tinh tế tính tình. Bằng không Ôn lão gia tử cũng sẽ không như thế thích nàng. Thật có lỗi, Ôn Tố hắng giọng một cái. Mặt có chút thẹn phải hoàng, ta hiểu lầm, Sở Tĩnh Xu bước chân dừng lại, đáy lòng không nhanh hòa tan không ít, thậm chí bởi vì Ôn Tố chủ động xin lỗi mà có chút vui sướng. Nàng quay người nhìn xem Ôn Tố, đang muốn nói chuyện, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được Ôn Tố thân bên trên truyền đến xen lẫn tửu khí chính là lạ lẫm hương khí. Mùi thơm này ôn nhu thơm ngọt, mang theo dễ ngửi son phấn khí. Nhưng là cùng Ôn Tố khí chất không hợp nhau. Sở Tĩnh Xu ánh mắt có chút phi diệu. Trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu. Nói, thật ngượng ngùng, ta nói chuyện khả năng có chút thẳng. Ta cảm thấy cái này nước hoa không có lấy trước kia khoản thích hợp ngươi. Vừa nói xong, chính nàng cũng sửng sốt. Đột nhiên nói đến nước hoa cái đề tài này. Ôn Tố có chút mộng. Nàng không đổi nước hoa à. Chính nghi hoặc đề tài này là như thế nào chuyển biến. Ôn Tố tự nhiên không có phát hiện Sở Tĩnh Xu thần sắc biến hóa. Còn đang suy nghĩ chính mình lúc nào đổi nước hoa. Mặc dù dùng nước hoa người phần lớn cũng không chỉ một chi nước hoa. Một chút sẽ căn cứ trường hợp, mùa cùng tự thân ăn mặc mà chọn lựa thích hợp nước hoa. Nhưng nguyên chủ không thích làm những cái kia loè loẹt, liền nắm lấy thích nước hoa một mực dùng. Đây đại khái là Ôn Tố cùng nguyên chủ vì số không nhiều điểm giống nhau. Hơn nữa nguyên chủ thích nước hoa, nàng cũng rất ưa thích, vẫn dùng đến, như thế nào Sở Tĩnh Xu sẽ nói nàng đổi nước hoa rồi. Ôn Tố giơ cánh tay lên hít hà, đột nhiên nghe được một cỗ thơm ngọt như son phấn vị hương khí. Cái này mới đột nhiên ý thức được là Thẩm Mạn Huy xoa nước hoa lưu ở trên người nàng. Quả thật là ly kỳ. Cái này cái gì nước hoa thế mà lưu hương lợi hại như vậy? Nàng mới giúp đỡ Thẩm Mạn Huy bao lâu? Thế mà đến bây giờ đều không có tán đi. Không phải ta nước hoa. Ôn Tố lời ít mà ý nhiều nói. Theo bản năng giải thích nói. Ngồi cùng bàn diễn viên uống nhiều quá. Ta giúp đỡ một thanh. Coi như nàng thật muốn đi tìm chân ái. cũng phải chờ cùng Sở Tĩnh Xu ly hôn về sau lại nói. À, như vậy à, Sở Tĩnh Xu cười cười. Trong lòng có cùng Ôn Tố giống nhau nghi hoặc, đây rốt cuộc là giúp đỡ bao lâu mới có thể lưu lại hương khí. Đến bây giờ đều có thể nghe được, yên lặng ghi lại cỗ này mùi hương. Sở Tĩnh Xu thuận tay đem máy tính đặt lên bàn. Quay người tiến phòng bếp, người uống rượu đi, ta giúp ngươi nóng ly sữa bò đi, ngươi trở về phòng ngủ đi, chính ta nóng. Ôn Tố cự tuyệt lời còn chưa nói hết, Sở Tĩnh Xu không cho cự tuyệt từ tủ lạnh lấy ra sữa bò hộp. Đổ vào trong nồi bắt đầu giúp nàng sữa bò nóng, Ôn Tố chỉ thích ngồi ở bên cạnh bàn ăn đợi nàng. Hai người câu được câu không nói chuyện. Trên cơ bản đều là Sở Tĩnh Xu chủ động mở miệng. Ôn Tố ứng hai tiếng, cầm hai chén sữa bò ra. Sở Tĩnh Xu đem trong đó một chén đưa cho nàng. Nàng thấp giọng nói cảm ơn. Sở Tĩnh Xu nở nụ cười xinh đẹp, không khách khí. Ôn Tố một chặn, rời ánh mắt trầm mặc uống sữa tươi. Hai người đang ngồi ở bên cạnh bàn yên lặng uống sữa tươi. Sở Tĩnh Xu bỗng nhiên mở miệng nói. Ta còn chưa có xem quay phim, không biết ngươi ngại hay không ta đến lúc đó đi tham ban. Quay phim có gì đáng xem, hơn nữa trước kia Sở Tĩnh Xu cũng không có thăm dò qua nguyên chủ ban a, như thế nào đột nhiên nói lên cái này. Thấy Ôn Tố trầm mặc không nói chuyện, Sở Tĩnh Xu liền nói, khó xử mà nói coi như xong, ta chẳng qua là có chút hiếu kỳ. Ôn Tố trầm ngâm trong chốc lát. Nhớ tới đoàn làm phim bên trong còn sẽ có Thẩm Mạn Huy. Liền nói, không làm khó dễ, Sở Tĩnh Xu nhãn tình sáng lên. Vậy là tốt rồi, Ôn Tố không nói gì thêm. An tĩnh uống vào sữa bò. Trong lòng cảm khái, kịch bản lực lượng thật sự là vô địch. Mặc dù nàng không cùng Sở Tĩnh Xu ly hôn, nhưng kịch bản vẫn là sẽ để cho Sở Tĩnh Xu cùng Thẩm Mạn Huy gặp mặt. Ân, vì không đội nón xanh. Chờ Sở Gia An định lại liền cùng Sở Tĩnh Xu ly hôn đi. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Lại là cảm tạ trì hoãn một ngày. Ngày mai liền có thể khôi phục bình thường cảm tạ. Cách chương.